Chương 1444, huyễn thuật tự động giải trừ. Chu Phàm chỉ có thể lấy bí thuật làm lý do, lừa gạt Đô Nê bọn hắn. Hắn cũng không thể cùng bọn hắn nói mình mang thai, nói như vậy quá dọa người, hắn cu nở dê gánh không nổi cái này người, hắn sẽ bị cười chết. Lại nói hắn không cho rằng đây là mang thai, chỉ là chính mình trong bụng mọc ba cái nhọn, chờ đến đúng lúc, liền đem bọn nó lấy ra. Đây cũng không phải là mang thai, hắn tại trong lòng yên lặng nói một lần. Đám người rất nhanh tản ra riêng phần mi nhờ bận rộn đi, Chu Phàm về gian phòng của mình, hắn thở ra chính mình áo bào, túi đầu nhìn thoáng qua, đã có chút nâng lên bụng, giống như một người trung niên phát tướng tích tụ đi ra bụng phệ. Hắn hiện tại đi đường đều muốn có chút hướng bên trong hóc bụng, mới có thể giấu được. Chủ nhân, ngươi cái này bụng thật lớn, giống như nữ nhân mang thai đồng dạng nha. Tiểu Quyền hiếu kỳ liếc một cái nói, nàng đồng dạng không biết Chu Phàm trong bụng nhiều ba cái tiểu sinh mệnh sự tình. Nếu là Tiểu Quyền biết rõ, đoán chừng có thế cười lên 10 ngày 10 đêm. Chửi bới chủ nhân, chụp ngươi 100 cái chân vịt. Chu Phàm sờ một cái chính mình bụng vệ no y, Tiểu Quyền lập tức kêu trời trách đất, nhưng Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyền, hắn đang phiền não, dạng này tiếp tục lớn đi xuống, thật là không che giấu được. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, dùng tay nhẹ nhàng một vòng chính mình bụng vệ lập tức rụt trở về, biến trở về trước đó bộ dáng. Tiểu Quyền khẽ di một tiếng, bụng vệ tại sao không có nàng nhảy đến, đưa tay hướng phía trước sờ lên, phát hiện bụng vệ y thì nguyên còn tại. Chỉ là bị chủ nhân dùng thuật pháp che lấp mà thôi. Chu Phàm mặt đen lên nhìn xem Tiểu Quyền phi lễ chính mình bụng phệ, thấy Tiểu Quyền còn không có rút tay về, hắn nhịn không được đánh bay Tiểu Quyền. Tiểu Quyền ai nha một tiếng, bị đập vào trên tường, hiện lên lớn chữ hình thuận vách tường trượt xuống. Tiểu Mội cùng Mặc Mặc đi tới, Tiểu Mội thấp sủa một tiếng, còn dùng vuốt chó đem Tiểu Quyền lật lên. Tiểu Quyền con mắt đi lòng vòng, ta thụ thương, thật đáng thương. Chủ nhân có thể hay không đem cái kia 100 cái chân vịt trả lại cho ta? Chu Phàm hừ một tiếng, hắn hài lòng vô vô chính mình bụng phệ, hắn là sử dụng vương chi quỷ tượng phụ trùng, đem chính mình bụng phệ dùng phụ trùng thể hiện ra đến huyễn tượng che lại, chỉ cần không có chạm đến hắn bụng, liền sẽ không phát hiện hắn dùng huyễn thuật che lại. Đến nỗi thôi động phụ trùng tiêu hao điểm ấy chân nguyên, với hắn mà nói, chỉ là mưa bụi, căn bản không cần để ý. Trong nội tâm hắn mơ hồ có chút hối hận. Trước đó làm gì không nghĩ tới, nếu là nghĩ ra được, vậy liền hẳn là đem chính mình mập sự thật, dùng huyễn thuật trực tiếp che lại tốt, nhưng bây giờ cũng không muộn, hắn có thể che lấp lại mập đi xuống sự thật. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn phát hiện chính mình che lại bụng vương chi quỷ tưởng huyễn thuật đột nhiên giải trừ. Cái này khiến Chu Phàm có chút ngơ ngác một chút, sắc mặt hắn nghiêm túc lên, lại là lần nữa thi triển huyễn thuật, nhưng mới vừa thi triển xong huyễn thuật, lại bị giải trừ. Hắn không ngừng thi triển huyễn thuật, nhưng huyễn thuật không ngừng bị giải trừ. Tại Tiểu Quyền các nàng trong mắt, Chu Phàm bụng đột nhiên lồi đi ra, lại đột nhiên rụt trở về, chọc cho Tiểu Quyền chân mày nhảy lên, nhưng nàng không dám cười, sợ bị chủ nhân giận chó đánh mèo. Chu Phàm dừng lại thi triển huyễn thuật, hắn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn biết rõ khẳng định là trong bụng ba cái kia tiểu cầu đang nháo sự tình. Bọn chúng để hắn phủ chủng vương chi quỷ tưởng mất đi hiệu lực. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Nếu là hắn trong chiến đấu, thi triển vương chi quỷ tưởng đột nhiên bị đánh gãy hoặc giải trừ, với hắn mà nói, cái kia không khỏi quá nguy hiểm. Hắn suy nghĩ một chút, huyễn hóa thành đao phong trùng tộc, sau đó lo lắng bất an trở lấy, chỉ là lần này đao phong trùng tộc hình thái cũng không có bị giải trừ. Chu Phàm tiếp xuống lại biến ảo mấy loại bộ dáng, nhưng đều không có huyễn thuật bị đột nhiên giải trừ. Hắn lại nhịn không được đối bụng thi triển huyễn thuật, rất nhanh liền bị phá trừ. Nói cách khác hắn vô pháp đặc biệt nhằm vào chính mình bụng thi triển huyễn thuật à? Chu Phàm nhíu mày, trước mắt đến xem thật là như thế, nhưng hắn vẫn là không cách nào triệt để yên tâm lại. Hắn rất không thi cờ hờ loại này phụ trùng đột nhiên mất khống chế trạng thái. Đợi đến ban đêm, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, đầu tiên là cùng thực phụ liên hệ nói mấy câu về sau, hắn lúc này mới lại nhìn về phía anh Cửu. Anh Cửu đem nàng đầu xoay xuống dưới, đặt ở bàn bốn góc trước. Nàng hai tay đều cầm một thanh đen kịt truy thủ, chính hướng chính mình đầu khoa tay. Nhìn xem như thế quái dị kinh dị một màn, Chu Phàm vẫn là bảo trì bình tĩnh. Anh Cửu là nhiều như vậy dẫn đạo giả bên trong nhất tố chất thần kinh một cái. Vô luận làm ra cái gì kỳ quái cử động đều là có khả năng sự tình, hắn đã gặp không ít. Đến nỗi anh Cửu đem chính mình đầu bẻ xuống không có chết, chuyện này đối với nàng cấp độ này tu sĩ đến nói, đây coi là không là cái gì kỳ quái sự tình. Chứa đựng trên bàn anh cựu đầu cảm ứng được Chu Phàm nhìn chăm chú, nàng mở miệng cười hỏi, có chuyện gì sao nói chuyện, nàng tay trái cầm chùy thủ đem chính mình tiểu xảo mũi cắt xuống, không có chảy bao nhiêu máu. Tay phải chùy thủ đâm lên cắt lấy mũi hướng nàng miệng với tới, nàng mở to miệng, đem mũi cắn, nhấm nuốt. Chu Phàm cố nén nôn mửa, đem chính mình hôm nay huyễn thuật giải trừ sự tình nói cho anh cửu. Trong lúc này, anh cửu còn đem chính mình một đôi lỗ thai, một đôi mắt toàn bộ ăn vào trong miệng. Ngươi một cái đầu, ăn hết đồ vật đi nơi nào? Chu Phàm nói xong chính mình sự tình về sau, nhịn không được hỏi. Đương nhiên là về đến nguyên lai vị trí. Anh cửu mặt lộ quỷ dị cười, nàng mũi, con mắt, lỗ thai quả nhiên lại mọc trở về. Nàng hai tay nắm đen kịt chủy thủ hóa thành xương mù tiêu tán, đem nàng đầu ôm lấy, còn đâu chính mình trên cổ, nàng lại khôi phục phải có bộ dáng. Nàng quay đầu nhìn Chu Phàm nói, ngươi vừa rồi nói cho ta sự tình có chút ý tứ, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể thay ngươi lại kiểm tra một chút. Chu Phàm do dự một hồi đáp ứng, ở trên thuyền, chỉ cần anh cựu còn không muốn chết, liền không thể tổn thương hắn, cái kia để nàng thay hắn kiểm tra một chút, cũng tốt biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Anh cựu thấy Chu Phàm đáp ứng, nàng con ngón búng ra, một đạo màu bạc ánh sáng theo đầu ngón tay bắn ra, rơi vào Chu Phàm trên thân. Hào quang màu bạc kia tại Chu Phàm trên thân chạy một vòng, rất nhanh liền bay ra, về đến anh cựu trên bàn tay, nàng cầm đạo ánh sáng kia, nhắm mắt lại. Không đến bao lâu, nàng liền mở mắt mở ra trong lòng bàn tay, cái kia sợi ngân sắc quang mang tiêu tán, nàng nhìn xem Chu Phàm một mực tại cười, cười đến Chu Phàm toàn thân nổi da gà lên, nàng mới nói, không có việc lớn gì, chỉ là thai động mà thôi. Thai động Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, có thể hay không mở ra cái khác dạng này trò đùa ta cũng không có nói đùa. Anh cửu cười nói, thai động chỉ là dường như hình tượng thuyết pháp, ngươi nếu là không thích, vậy ta liền đổi một loại thuyết pháp, ngươi trong bụng ba cái kia tiểu gia hỏa, đã sinh ra bản thân ý thức, bọn chúng trước mắt cùng ngươi vốn chính là một thể, vì lẽ đó bọn chúng bên trong một cái nếu là muốn, đương nhiên có thể khống chế ngươi thân thể, đưa ngươi thiết trí huyễn thuật giải trừ. Sinh ra bản thân ý thức Chu Phàm sắc mặt biến hóa, từ khi hắn nuốt vào viên kia trái cây, trong bụng nhiều ba viên tiểu cầu về sau, hắn vẫn nơm nớp lo sợ, sợ hãi sẽ phát sinh một phần không tưởng được biến hóa, không nghĩ tới bây giờ biến hóa rốt cục đến.